Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, chương 776 Tượng Lập Thư Viện 51. Chương 776 Tượng Lập Thư Viện 51. Trần Minh Viễn liên tục lắc đầu. Này ta không biết a, ta mỗi lần đi làm đều chỉ ở lầu 1, trước nay cũng không có cơ hội thượng quá lầu 2 cùng lầu 3. Hôm nay nếu không phải theo dõi kẻ cơ bắp, ta cũng sẽ không hướng lầu 2 chạy. Vậy ngươi là cụ thể ở đâu vị trí cùng vớt? Hạ Tịch tiếp tục đi phía trước đi, chính là lầu 1 thượng lầu 2 cái kia thang lầu. Trần Minh Viễn một bên nói một bên khoa tay múa chân. Ta nhìn đến hắn theo thang lầu lên rồi, liền cũng cùng qua đi. Nhưng là chờ ta thượng đến lầu 2 thời điểm, người khác đã không thấy tăm hơi. Người không có nghe được bất luận cái gì tiếng bước chân hướng đi sao? Hạ Tịch nhắc nhở nói. Hoặc là lầu 2 phòng có kiểm soát quá sao? Ta hoàn toàn không có nghe được tiếng bước chân. Trần Minh Viễn rất là bất đắc dĩ. Từ thang lầu đi lên lúc sau chính là một cái thật dài hành lang, hai sườn đều có phòng. Ta là có nếm thử mở ra phòng, nhưng mỗi cái phòng môn đều khóa. Ta lại không dám nháo ra bao lớn động tĩnh, vạn nhất trong phòng có người phát hiện ta trộm đi lên, nói không chừng ta liền xong rồi. Ân, chuyện này không trách ngươi. Hạ Tịch ngữ khí bình tĩnh, không có bất luận cái gì trách cứ Trần Minh Viện ý tứ. Ngươi hai ngày này tìm cơ hội thăm thăm mặt khác bảo an khẩu phong, nhìn xem có hay không rõ ràng lầu 2 lầu 3 đều có chút cái gì. Dừng một chút, nàng lại nhắc nhở một câu, đừng hỏi quá rõ ràng, thật sự hỏi không ra tới liền tính. Trần Minh Viễn gật đầu, tốt tốt, ta đã biết. Hai người nói chuyện gian lại lần nữa đi tới tóc húi của lão sư tử vong kia gian phòng học. Hạ Tịch dùng lão phương pháp lấy ra di động, tiếp tục lật xem. Lần này nàng thay đổi cái phương thức, trước từ di động thiết trí xuống tay, quả thực làm nàng tìm được rồi một cái biểu hiện che giấu văn kiện lựa chọn. Nàng tuyển hảo sau lại một lần nữa tiến vào văn kiện quản lý xem. Thật đúng là thấy được mấy cái che giấu văn kiện, trong đó một cái là bản đồ địa hình. Mặt trên cũng không có viết rõ rốt cuộc là nơi nào bản đồ địa hình. Hạ Tịch cùng phía trước cái kia bản đồ địa hình so đối diện, hoàn toàn không giống nhau. Hiển nhiên cũng không phải cùng cái bản đồ địa hình, bất đồng biểu đạt phương thức. Nhưng nàng phát hiện phía trước bản đồ địa hình thượng kỳ thật là có lậu thiếu. Tỉ như phòng điều khiển kia đống lâu, chỉ có phần ngoài địa hình cùng lầu một bố cục đồ, không có lầu 2 cùng lầu 3. Lúc ấy nàng chú ý điểm chủ yếu là ở trừng phạt khu cùng khu dạy học chỉnh thể bố cục, cũng không có quá để ý theo dõi lâu bên kia lậu thiếu. Bất quá kết hợp vừa mới Trần Minh Viễn lời nói, khiến cho nàng không thể không suy đoán kia đống lâu lầu 2 cùng lầu 3 hay không cất giấu cái gì bí mật. Như vậy cái này che giấu văn kiện bản đồ địa hình có thể hay không chính là lầu 2 cùng lầu 3 bố cục đồ đâu? Này trương bản đồ địa hình chỉnh thể họa ra tới đều là bản vẽ mặt phẳng, hơn nữa không có bất luận cái gì đánh dấu, kêu nàng không thể khẳng định chính mình suy đoán rốt cuộc đúng hay không. Đến tìm cơ hội đi thăm thăm tình huống mới được. Mặt khác còn có mấy phân văn kiện là một ít danh mục cũng không rõ ràng thu chi giấy tờ, mặt trên thực mịt mờ mà dùng danh hiệu hoặc là chữ cái, không hiểu nội tình người là xem không hiểu bọn họ ý tứ. Cuối cùng một phần văn kiện là một phần hợp đồng, mặt trên rõ ràng mà viết tóc húi của lão sư sắp thăng chức. Bên trong trừ bỏ điền một ít cá nhân tin tức tư liệu ở ngoài, còn có bảo mật hiệp nghị. Hợp đồng cũng không có viết rõ cụ thể muốn bảo mật chính là sự tình gì, nhưng nói rất rõ ràng, ở trở thành thư viện che giấu lãnh đạo tầng lúc sau, sẽ tiếp xúc thư viện chân chính bộ phận, mà này bộ phận hết thảy đều là sở hữu che giấu lãnh đạo tầng cần thiết bảo mật. Hạ Tịch nhìn đến nơi này ngây ra một lúc. Che giấu lãnh đạo tầng, nếu nàng không có lý giải sai nói, là nói nhà này thư viện tồn tại bên ngoài thượng lãnh đạo tầng cùng âm thầm mặt khác một bát lãnh đạo tầng. Tấu chương xong, hết chương.